Khương Vọng ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu cơ quan Mahulaja. Gió táp mưa xa đều bị ngăn lại ngoài lớp kim quang, giống như là nhìn ra thế giới mặc qua cánh cửa sổ, có một loại mờ ảo mông lung. Cơ quan đầu rắn thân người Mahulaja này, tay trái nâng Nguyệt Thiên Nô đang ngồi thiền, tay phải nâng Tả Quang Thủ đã hôn mê, đi xuyên qua mưa gió. Ba người đều bị trọng thương, không ai giúp được ai. Năm ngón tay cực lớn trên bàn tay trái của Mahulaja gấp khúc, giống như là thần tọa của Nguyệt Thiên Nô vậy. Nàng ta nhắm mắt ngưng thần, ở trên mặt hiện thiền quang, đang toàn lực tu bổ thần hồn. Khương Vọng tương đối tò mò đối với vị cao đồ này của Tây Nguyệt Am, đồng thời cũng có chút xấu hổ vì mùi hôi thối không ngừng phát ra trên người mình. Chỉ khi thấy dáng vẻ mặt không biểu cảm của Nguyệt Thiên Nô mới kịp phản ứng. Với thân thể hình nhân của mình, cho dù nàng ta có khứu giác, cũng chỉ là sự tồn tại để hỗ trợ cảm giác chiến đấu, sẽ không thực sự có cảm nhận mùi thơm hay là thối gì cả. Nguyệt Thiên Nô là thiên kiêu của Tẩy Nguyệt Am, có thể giữ mối quan hệ với thế gia ngàn năm đại sở như là quốc gia, tại sao lại là hình nhân chứ? Sau đường chuyện này là câu chuyện như thế nào? Khương Vọng vứt bỏ loại suy nghĩ đột nhiên này xuất hiện. Ngũ Tâm Triền Thiên cũng đã nhắm mắt, chú ý tự xử lý vết thương. Y phục nhăn nhúm bẩn thỉu, tóc tai khô héo, dưới nách chảy mồ hôi, cơ thể bốc mùi, cả người không khỏe, chỉ bởi vì thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân tuổi thọ sắp cạn, cho nên xuất hiện dáng vẻ ngũ suy này. Một đau kia của đấu chiêu không trực tiếp chém trúng Khương Vọng, nếu không thì anh ta cũng không thể nào kiên trì đến tận bây giờ. Có điều nếu như mặc kệ ngũ suy tiếp tục biến xấu, cũng chỉ có thể từng bước tiến đến cái chết. Ngũ suy chi lực xâm nhập vào thể nội, dù sao cũng là dư âm đại chiến lúc đó, xử lý chậm cũng có thể giết chết người, để chống lại nó thực ra cũng có một cách. Ví dụ như là triệu tập đạo nguyên, thả lòng thân thể, từng phút từng chút phân giải, bao bọc, điều hòa từng sợi ngũ suy chi lực lang thang. Đây là một quá trình rất chậm, nhưng mà cũng là một quá trình tương đối an toàn. Với năng lực khống chế đạo nguyên tỉ mỉ của Khương Vọng, có thể hoàn toàn làm được một bước này, nhưng hắn không chọn cách này, mà là dùng ánh sáng bất hồ của xích tâm thần thông bảo vệ những nơi yếu hại. Sau đó, trực tiếp điều động tam muội chân hỏa trong cơ thể, bao vây chặn đánh, toàn diện diệt trừ âm ầm. Ở trong mưa gió chợt vang lên tiếng sét. Biến thân thể thành chiến trường, vây giết từng sợi ngũ suy chi lực, đây đương nhiên là một quá trình rất đau đớn. Thậm chí ở quá trình này, Khương Vọng không ngừng học máu, màu máu có màu đen, có mùi tanh hôi. Thường thế trong cơ thể không chỉ có liên quan đến đau kình của thiên nhân ngũ suy, cũng có liên quan đến tam muội chân hỏa, thực chất để cho thần thông chi hỏa tán loạn trong cơ thể, dù có khống chế tỉ mỉ như thế nào thì cũng không thể nào tránh khỏi việc bị thương. Dùng thủ đoạn có thể điều khiển vết thương thêm nặng để ngăn cản việc vết thương tiếp tục nặng, đúng là dùng thuốc mạnh để trị vết thương nặng, chỉ cần sơ suất một chút thì có thể là chữa chết chính mình. Cũng nhờ hắn vừa vặn mới được tòa tinh lâu thứ hai, thân thể lại được nhận thêm một tầng cường hóa, nếu không thì hiện tại đã không thể gắng gượng được nữa. Nhưng mà ngoại trừ nơi nhú hơi nhú mày, trên mặt hắn không có bất cứ một biểu cảm nào cả, hắn đã sớm quen với việc chịu đựng đau đớn rồi. Người Nguyệt Thiên Nô đột nhiên nói, nàng ta đang thiền định, cũng biết được cuộc giao phong kịch liệt ở bên trong cơ thể Khương Vọng. Cái loại đau đớn này nàng ta có thể biết được. Khương Vọng mở mắt nhìn nàng ta, hơi hơi kinh ngạc nhưng vẫn đắc đầu. Không kịp. Tiếp tục đuổi giết, tiếp tục đau đớn, tiếp tục học máu, lựa chọn thế nào, chấp nhận như vậy. Người không ngại từ từ, chờ ta khá hơn một chút, ta sẽ có cách giải quyết thương thế của ngươi. Không kịp sao? Chỉ một câu nói không đầu không đuôi như vậy, Nguyệt Thiên Nô dường như đã hiểu ra cái gì đó, không lên tiếng nữa, chỉ là cũng lựa chọn một số biện pháp tương đối cấp tiến, lặng lẽ tu dưỡng chính mình. Khương Vọng quan sát hoàn cảnh xung quanh, đồng thời giữ vững cảnh giác, quả thực đã rời đi một chút đau đớn. Đến lúc này trong cơ thể tam muội chân hỏa đã vây quanh tất cả ngũ suy chi lực, đang đốt giết cũng không cần tập trung toàn bộ sự chú ý. Nguyệt Thiên Đồ chọn thời điểm mở miệng vô cùng xảo diệu, không vọng cảm thấy nàng ta có thể vì nguyên nhân gì đó không thể phát huy trình độ lớn nhất của mình, nếu không có thể tạo ra càng nhiều quấy nhiễu cho đấu chiêu hơn mới phải chứ. Trên người thực sự rất đau, hắn theo bản năng nghĩ lung tung để thư giãn. Đúng là không kịp nữa rồi. Trong mưa gió, có một giọng nói vang lên, xuyên qua màn mưa, vang lên bên tai. Cơ quan Mahola già bị cố định rồi. Thân thể cao lớn hơi tỏa kim quang, đứng sừng sững dưới màn trời âm u, còn có một loại khí chất lạnh lùng. Khương Vọng và Nguyệt Thiên Nô đều ngồi xếp bằng bất động. Bọn họ đều là người tỉnh táo, biết ngay lúc này chuyện gì là quan trọng nhất, có thể hồi phục được thêm phần sức lực nào thì liền có thể thêm một phần cơ hội. Về phần dáng vẻ người tới, chắc chắn sẽ thấy được. Màn mưa như rèm che, có hai người quấn mạnh mà đến, đạp không mà đi. Bọn họ dừng ở phía trước cơ quan Mahula già, đương nhiên đã xuất hiện trong tầm mắt Khương Vọng. Người đang ngồi xếp bằng ở trên đầu rắn, một người tướng mạo khó coi, mặc lan y, đầu đội hiền quan, ở trên vai trái đậu một con hồ điệp màu đen. Còn một người khác cũng đội hiền quan, nhưng đã quan được đúc bằng sắt, ở trên người mặc giáp, hai mắt một lớn một nhỏ, nhưng mà lại nhìn rất hợp nhau, thậm chí có thể được xem là một đôi mắt đẹp. Người tới đương nhiên không có ý tốt, người nói chuyện là người mặc lan y kia. Khương Vọng đã từng nhìn thấy người này trên quan hà đài, nhận dán ta là Cách Phỉ, thiên kiêu Việt quốc. Vậy thì vị mặc áo giáp bên cạnh tất nhiên là Ngũ Lăng. Vì để tránh đối phương cảnh giác, hắn ngừng học máu lại. Có bằng hữu từ phương xa tới, Khương Mỗ bị thương nặng không thể nghênh đón, thất lễ. Tính tình Ngũ Lăng có vẻ trực tiếp một chút, không để ý tới hàn huyên của Khương Vọng, chỉ nhìn hắn ánh mắt có chút hằng hai nói: làm sao ngươi có thể đoán được? Đối phương đồng ý nói chuyện phiếm, Khương Vọng cũng vui vẻ nói thêm vài lời. Sơn hải cảnh lớn như vậy, ta vốn tưởng rằng sẽ rất khó có thể tìm được đám người quang thủ. Hắn nói vậy, nhưng mà cuối cùng ta có một loại cảm giác khó hiểu, giống như ý sẽ ở ngay đó, chờ ta tìm tới. À, lại đúng như vậy, người nó có khéo không chứ? Cách Phỉ khẽ mỉm cười. Có đôi khi linh cảm chính là đột nhiên xuất hiện như vậy, như thế có đáng nghi hay không? Hắn ta tiếp tục đi về phía trước. Xem ra ngươi là một người đa nghi. Khương Vọng nghĩ, có lẽ thứ đó gọi là linh cảm, là thủ đoạn của Cách Phỉ, cho nên hắn mới nói như vậy. Có lẽ cũng không có đáng nghi lắm. Hắn suy yếu cười cười. Ta chỉ giữ vững cảnh giác ở một nơi quỷ quái như Sơn Hải Cảnh này mà thôi. Điều đáng nói là, lúc loại linh cảm này mới xuất hiện, đã bị Xích Tâm Thần Thông kháng cự, căn bản không một chút ảnh hưởng nào đến hắn. Hắn chỉ cố ý đi theo loại linh cảm này một lần, muốn nhìn một chút sau lưng nó là thần thánh phương nào. Đợi đến khi chạy đến nơi, nhìn thấy cảnh tà quang thù rơi xuống biển, tất nhiên không thể nào kiềm chế được, trực tiếp rút kiếm tham chiến. Lúc đầu hắn cho rằng loại linh cảm đột nhiên tới này có thể là thủ đoạn của đấu chiêu. Một người kiêu ngạo như đấu chiêu có lẽ muốn thả mồi câu, muốn dẫn dụ toàn bộ người bên cạnh đến giết một lượt. Nhưng mà sau khi thành công chạy thoát, hắn lại loại bỏ cái suy đoán này, bởi vì hắn trong lúc chạy trốn không hề gặp phải hậu chiêu của đấu trường. Điều này cho thấy trận giao chiến lúc đó không phải là trận chiến trường mà đấu chiêu tạo ra. Khương Vọng tự hỏi, nếu mình dụ người ta đến giết thì hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ bố trí gần đó một số cơ quan. Vậy thì loại linh cảm đột ngột đến này không phải là thủ đoạn của đấu chiêu. Vậy thì kẻ chân chính bày ra thủ đoạn này, dẫn dụ bọn họ giao thủ, đang ở đâu? Là chim sẻ, đương nhiên sẽ chỉ xuất hiện sau khi trận chiến kết thúc, cũng chỉ có thể cản bọn họ trên đường rút lui. Nhưng mà khoảng cách này sẽ không quá gần, bởi vì người này tất nhiên sẽ không muốn bị chính mình hoặc đấu chiêu phát hiện. Theo phán đoán của Khương Vọng, đoán chừng chính là chỗ này. Hắn đã gợi ý cho Nguyệt Thiên Đô, khiến cơ quan Ma Hô La già bày nhanh nhất có thể. Nhưng mà thẳng thắn mà nói, bị ngăn cản mới là chuyện bình thường. Người bày bố cục này không thể nào ngay cả một khôi lỗi cũng không thể cản được. vì sao hắn lại chọn một cách thức dữ tợn như vậy, trực tiếp dùng tam bội chân hỏa để đốt giết ngũ suy chi lực ở bên trong cơ thể chứ? Giành giật thời gian, dùng đau đớn để tranh thủ cơ hội. Lúc này Ngũ Lăng nói, giữ vững cảnh giác là thói quen tốt, hy vọng ngươi hiểu, xem xét thời thế cũng vậy. Tổ hai người vào hiền quan vừa nói, vừa tiến lại gần, đoán chừng đang dùng một chút thủ đoạn để bỏ lại những sắp đặt có thể ở bên trong phạm vi này. Đối mặt với nhân vật có thể giao phong chính diện với đấu trường, sau đó thoát thân, bọn họ không hề che giấu sự cảnh giác của chính mình. Đương nhiên, Khương Vọng hơi đau đớn nhíu mày, giống như là hoàn toàn không thể áp chế được thương thế của mình, lại giống như đang cố ý dùng vẻ yếu ớt để mà ngụy trang. Tóm lại là giả thần giả quỷ, khiến người ta khó lòng mà phán đoán. Sau đó dùng một loại biểu cảm thành khẩn thẳng thắn, cười nói, hai vị có ý kiến gì cứ nói thẳng đi, nếu có điều gì có thể giúp, ta rất vui lòng. Đối với Sơn Hải Cảnh mà nói, chúng ta đều là khách qua đường, nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Khương huynh thực là một nam tử rất có tính giác ngộ. Cách vị cũng cười cười nói, vậy thì chúng ta liền mặt dày nói thẳng nhé. Mời ngươi giao ngọc bích ra cho ta. Ta bảo vệ các ngươi an ổn rời khỏi Sơn Hải Cảnh, không thương tổn bản nguyên. Theo như lời ngươi nói, chúng ta đều là khách qua đường ở Sơn Hải Cảnh, không cần phải kết oán thù. Hai vị huynh trưởng sao không nói sớm chứ? Khương Vọng mặt mũi khổ sở. Người xem chúng ta, kẻ chết, kẻ bị thương, kẻ chạy trốn, sao có thể giữ được ngọc bích trước mặt đấu chiêu đây? Đều là kẻ bị kẻ kia cướp mất rồi. Hắn bị phận nói, đột nhiên giống như là nhớ tới điều gì, ánh mắt sáng lên reo lên. Hiện tại trong tay đấu chiêu có tổng cộng 3 khối cửu trương ngọc bích, nhưng mà hắn đã bị thương nặng. Hai vị huynh trưởng, chúng ta sao có thể bỏ qua cơ hội này đây? Chẳng khác nào của trời cho mà không lấy, ngược lại là phải chịu thiệt thôi. Nguyệt Thiên Tô trừng to hai mắt, nàng ta nhìn mặt Khương Vọng, đột nhiên phát hiện đây quả là một người có rất nhiều mặt, khó mà miêu tả. Lúc chưa thấy người này, chỉ nghe danh tiếng biết được hắn là một thiên tri kiêu tử nổi tiếng hiện tại. Lúc mới gặp, cảm thấy hắn đại khái vừa trải qua chuyện gì đó, có một loại đột nhiên cởi bỏ mọi trói buộc. Hơn nữa ở bên Đảo Quang Thù hiện rõ trạng thái vô cùng thành thơi. Sau khi gặp phải đại quân họa đấu, nhìn thấy sự quả quyết và can đảm của người kia, hôm nay thiên hàng thần binh xuất hiện, đúng là khiến cho nàng ta có chút kinh hỉ. Tự mình đối đầu với đấu chiêu, thành công thoát thân cho thấy sự cơ trí của hắn. Hiện tại mặt thì không đổi sắc nói dối, cái phong thái không hề che giấu, nhưng mà thực ra lại thêm vài phần đáng yêu. Nàng ta chợt nhớ đến đánh giá của Ngọc Trân. Ngọc Trân nói người này ngây thơ đáng ghét. Quả nhiên là đáng ghét thật, nàng ta nghĩ. Cách vị nhìn màn biểu diễn của Khương Vọng, suy nghĩ một chút nhìn về phía Ngũ Lăng nói, hắn nói rất hay, cũng hình như là rất có đạo lý. Vì để tránh phát hiện, bọn họ đương nhiên không thể trực tiếp giám sát chiến trường, chỉ thiết lập mấy điểm quan sát ở khoảng cách xa, tùy thời chặn đánh người chạy trốn. Chỉ biết rằng Khương Vọng mang theo người thành công trốn chạy, chứ cũng không hiểu rõ tình hình trên đâu lắm. Khương Vọng thực ra rất vội vã. Ta chỉ đường cho các ngươi. Đúng rồi, hai vị huynh trưởng cần phải cẩn thận là chiêu thiên nhân ngũ suy của kẻ đó đấy, thực sự rất là hiểm ác. Cách vị bán tín bán nghi nhìn hắn, người có phải là hơi tích cực quá không nhỉ? Khương Vọng căm giận nói, từ khi ta xuất đạo đến nay, chưa từng gặp phải thiệt thòi lớn như vậy. Ta hận kẻ kia thấu xương, muốn tranh chóng giết chết y, chém đứt thần hồn bản nguyên của y. Hắn thậm chí còn nói, nếu như Hoài Vinh Trường không chê, ta có thể cùng các người vây giết y. Ngũ Lăng không nói gì, chỉ yên lặng lấy ra cửu trương ngọc bích của bản thân, truyền đạo nguyên vào. Lúc khối ngọc bích này tỏa ra ánh sáng, hiện ra một bài thơ tên là Chiều Tư, tỏa ra ánh sáng không trung, văn tự bay bổng. Trên lòng bàn tay phải cơ quan Ma Hô La giả, trên người Tả Quang Thủ đang hôn mê, mặc dù không nhìn thấy ngọc bích, cũng có một đạo hoa quang tỏa ra chiếu rọi một bài thơ. Quất tụng. trên không trung có thể nhìn thấy rất rõ, mơ hồ có văn mạch bốc lên. Hai khối ngọc bích cách không phối hợp, trông vô cùng đẹp mắt. Khương Vọng, Nguyệt Thiên Nô, Cách Phỉ, Ngũ Lăng đều kinh ngạc nhìn. Bên trong màn mưa âm u, có một giây phút lúng túng. Lúc này Nguyệt Thiên Nô đứng lên. Thần hồn bị thương cũng không thể dễ dàng hồi phục lại như cũ vậy. Cho dù có nuốt được bí dược hồi phục quý giá, thì cũng phải cần một thời gian nhất định để mà tu bổ. Tịnh thổ chi lực của nàng ta lại càng khó khôi phục. Ít nhất trước khi thần hồn phục hồi như vậy, thì cũng không thể sử dụng. Cho nên hiện tại chiến lược nàng ta tuyệt đối không đủ. Nhưng mà nàng ta hiểu rõ, đã không có thời gian mà hồi phục rồi. Nàng ta đã chuẩn bị tử chiến, nhưng Khương Vọng vẫn ngồi xếp bằng bất động, hiển nhiên cảm thấy có cơ hội đàm phán. Hắn thành khẩn nhìn hai người Cách Phỉ. Đó là một hiểu lầm. Ta cũng không nghĩ tới, cái khối ngọc bích này vẫn còn trên người của Quang Thù, còn tưởng rằng đã bị cái thằng nhãi đấu chiêu kia thuận tay cướp đi rồi chứ. Cách Phỉ và Ngũ Lăng đều chỉ lạnh lùng nhìn hắn, trầm mặc tiến lại gần. Lúc này Khương Vọng quả thực đã hóa thành bản sao của hư tượng càn rồi. Gấp gáp nói, Cách huynh, Ngũ huynh, mọi người đều là nhân vật có danh dự uy tín, thực sự không nên xa lạ. Ta thấy các người quả là anh hùng nhi nữ, chính nhân quân tử, là người đọc sách thánh hiền, có lẽ không có một lợi, có không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu không, thì vậy đi, các người chờ ta một ngày, chờ ta dưỡng thương tốt rồi, lập tức đánh với các người. Chúng ta đấu một trận chiến quân tử, dùng lực thực để quyết định ai có thể có hai khối ngọc bích này. Chẳng phải ngươi ở đây chỉ có một khối sao? Cách Vì không nhịn được hỏi. Hắn là tính gộp cả của chúng ta vào đấy. Ngũ Lăng lạnh lùng nói. Mặc dù Cách Vì vẫn luôn có tâm trạng quan sát của vui, nhưng mà lúc này cũng là không thể nhịn nổi nữa. Lập tức khoát tay. Vô số con sâu nhỏ màu xám cho chi chít vun ra, giống như nước lũ, bay thẳng về phía Khương Vọng. Ngũ Lăng lại càng tiến vào quyền quan. Cầm mạch văn lang hào, trải rộng ra mạch văn trường quyền. Quang hòa cầm tú phá tầng mây, xé mở cả tầng mây. Vạn dặm non sông, đều dưới ngòi bút. Một tổ hai người tiến hiền quan, ở trong khi nói chuyện cũng đã xét toàn hoàn cảnh qua một lần. Sau khi xác nhận không có cả bẫy đang ẩn dấu nào, cũng không cho Khương Vọng có cơ hội trì hoãn, cùng nhau động thủ. Cách Vì giơ tay lên, trùng chiều bắt đầu ùn kéo đến phủ kín khắp đất trời. Những con côn trùng nhỏ có màu xám tro kia sở hữu một bộ răng nanh vừa nhỏ dài lại nhọn, cánh nối liền với đôi chân nhỏ, giống như là một cấu tạo của một con rơi, nhưng mà cả thân thể chỉ nhỏ bằng cái đốt ngón tay của một người mà thôi. Tất cả bọn chúng hợp thành một mảng, phát ra âm thanh chói tai như là tiếng sắt cạo vào viên đá vậy. Thanh âm chui trực tiếp vào trong bộ não của con người, cảm ứng lẫn nhau, làm cho lòng người trở nên hoảng loạn, khiến cho người ta cảm thấy điên cuồng, giống như sau đó ngay cả tim cũng sẽ nứt ra. Những con côn trùng rậm rạp chằng chịt màu xám tro kia nhìn trông vô cùng hỗn loạn, nhưng mà lại tuân theo một trật tự nào đó, cùng kêu để cùng chiến đấu, điều khiển âm thanh giết chết đối thủ. Thứ cổ chi trùng này là bí truyền của Cách Thị. Bản chất của ngũ loạn là muôn hình vạn trạng các loại nguy hiểm, không hề giới hạn bởi một giác quan nào. Nhưng mà vào giờ phút này, vì muốn phối hợp với Ngũ Lăng nên không có thứ gì thích hợp hơn loạn âm sát tâm này. Bây giờ ở trước người Ngũ Lăng, văn khí trường trương lơ lửng phấp phới, giống hệt như một tượng đài vắt ngang ở trước người của Ngũ Lăng. Bàn tay y nắm chặt khí lang hào, giống hệt như đang cầm lệnh tiễn ở trong tay. Người y thẳng như cây thương, giống hệt như đang chỉ huy thiên quân vạn mã. Tất cả sơn hà đều đang ở trước mắt, thiên quân đều đang chờ phân phó. Cuối cùng văn khí lang hào cũng hạ xuống, cho nên quân lệnh cũng đã phát ra. Một từ kỵ được viết tay một cách vội vã, nhảy ra khỏi văn khí tương trường quyền và biến thành một kỵ sĩ mặc áo giáp trước. Ngựa bị kiềm chế đã thật lâu, đà như là sấm đánh, cầm trường thương cao hai thước, con ngựa phóng về phía tiếp theo. Một chữ đao, cả người lộ ra một mũi nhọn, nhảy ra khỏi văn phí trường quyền, hóa thành một bộ giáp binh cầm đao, dậm chân mấy bước lên không trung, đuổi ở phía bên phải của kỵ sĩ mặc giáp màu đen, đóng vai trò những người hỗ trợ. Thân người ở phía trước đao, thân người ở phía trước, đao đeo phía sau, giấu giếm sát cơ. Sau đó là một từ cung với những nét bút trầm ổn. Chữ này đứng vững như là núi Thái Sơn, yên lặng đứng thẳng, đi từ từ ra, đứng trong không trung, ở trên văn khí trường quyền, hóa thành một sĩ tốt dương cung. Người vừa đi ra thì đã uốn cong thành cánh cong hình răng tròn, trăng tròn. Ngón tay buông lỏng một chút, băng một tiếng. Một tiếng vang vọng, dây cung vừa dao động, mũi tên đã nhanh chóng bay ra, vượt ra đằng trước cả kỵ sĩ mặc áo giáp màu đen đang xung phong phía trước kia, rít gào phá không khí mà đi, nhắm thẳng về phía ma tâm của Khương Vọng. Thiên hạ rộng lớn, không thiếu những người thứ mới lạ. Thiện thế bao la, cũng có vô vàn thần thông vào đạo pháp. Cho dù có là cách phì hay là ngũ lăng, những biện pháp và thủ đoạn của bọn họ đều đang mở rộng tầm mắt của Khương Vọng. Cái được gọi là điều khiển trùng như là điều khiển quân đội, cái được gọi là sự kết hợp giữa binh lính và nho giáo. Nhưng trên mặt của Khương Vọng vẫn không có một chút cảm xúc nào cả. Hắn đã sớm chứng minh được thực lực của chính mình. Trong sơn hải cảnh này, hắn có thể bình tĩnh đối mặt với bất kỳ một đối thủ nào. Cách Phỉ và Ngũ Lăng không thể không suy nghĩ. Nếu như nói Khương Vọng đã sớm phát hiện ra mai phục của bọn họ, vậy có tồn tại cái người đã giao thủ với đấu chiêu hay không? Hay là đó chỉ là một màn biểu diễn cho bọn họ xem mà thôi? Thân phận thợ săn và con mồi này thực sự có thể chắc chắn như thế sao? Nguyệt Thiên Đồ đứng trên bàn tay trái to lớn của Ma Hô La Già, quay người lại, gương mặt phát ra ánh sáng màu đồng thau, không mang đến một chút biểu tình nào đối mặt với Cách Phỉ. Song trường hợp lại, liền muốn động thủ, nhưng mà Khương Vọng lại nói: Nguyệt Thiên Đồ, lui ra. Nguyệt Thiên Đồ có chút không dám tin tưởng, thậm chí hoài nghi là mình nghe lầm. Thứ nhất, bây giờ đối mặt Cách Phỉ và Ngũ Lăng, cho dù thương thế nàng ta chưa khôi phục hoàn toàn, thực lực chưa tới ba thành, nhưng mà nói thế nào cũng là một người trợ lực cực tốt. Chẳng lẽ Khương Vọng cuồng vọng đến muốn đối phó với hai người kia một mình sao? Thương thế quán không phải là quá tốt mà. Thứ hai, Khương Vọng sao lại dám dùng cái loại giọng điệu này ra lệnh cho nàng ta? Chẳng lẽ xem nàng ta là thuộc hạ quán chắc? Phải biết rằng với thân phận và địa vị lai lịch của nàng ta, coi như ở phủ Ngu Quốc Công thì cũng không ai dám bất kính với nàng ta như vậy. Trong lúc đang nghĩ ngợi như vậy, cơ quan Ma Hô La Già đã nâng nàng ta tung người thối lui. Nàng ta cảm thấy nếu như Khương Vọng đã không nói lên những lời như vậy, vậy thì tất nhiên hắn phải có lý do khác. Nàng ta lựa chọn phối hợp. Mà Khương Vọng trốn vốn đang ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu cơ quan Ma Hô La Già, nhưng mà khi Ma Hô La Già lui về phía sau, hắn lại không nhúc nhích. Vì vậy hắn ngồi lơ lửng giữa không trung. Lúc này ở trên mặt hắn đều là sự mệt mỏi, quần áo dơ bẩn chưa tiêu, mùi hương khó người trên người vẫn còn vương lại. Hắn yêu ớt ngồi ở đó, nếu mà chỉ cần một cái chạm nhẹ tay, hắn liền bắt được mũi tên sắc bén phóng tới trước mặt. Một đống lửa bốc cháy trong tay hắn, lập tức đốt mũi tên kia thành tro bụi. Tay trái hắn cứ vậy mà nắm chặt làn khói màu trắng trong tay, thanh kiếm đặt ngang trên đầu gối, trường tương tư ở trong vỏ kiếm chợt rung động, keng một tiếng, chỉ kêu đúng một tiếng, vặn âm chiều bách. Nhĩ tiên sắc viết, trảm lập quyết. Ngay ở trước người của Cách Phỉ, những con trùng màu xám cho rơi rụng như là mưa, chết ngay lập tức. Cách Phỉ vừa kinh sợ để tức giận, còn cảm thấy lòng đau như cắt nữa. Mặc dù những con thứ tâm cổ trùng này được dự trữ rất nhiều, nếu nói riêng biệt từng con thì cũng tính là quá là chân quý. Nếu nói riêng biệt từng con thì không được tính là quá chân quý, nhưng mà một mảng lớn như vậy chết đi cũng khiến cho túi tiền quán ta khô đét rồi. Nhất là chiêu sát thương chân chính của thứ tâm cổ trùng còn chưa kịp triển khai kia, chúng nó bị giết quá là đột ngột, đến muốn thu hồi về cũng không còn kịp nữa. Nếu hắn ta biết sớm trình độ nắm bắt thanh âm chỉ đạo của Khương Vọng đạt đến mức độ này rồi, thì hắn ta chắc chắn không có vận dụng thứ tâm cổ trùng như vậy đâu. Cho dù xét về tận cùng gốc rễ, thì vốn là môn bát âm phần hài được nhiều người biết đến kia của Khương Vọng cũng là lấy hệ hỏa làm chủ, âm sát là phụ, nhưng mà cũng chưa ai có thể nhìn thấy một năng lực nắm bắt thanh âm cường đại như thế cả. Dĩ nhiên bây giờ có nói cũng đã trễ rồi. Toàn bộ thi thể rậm rạp dày đặc của những con trùng kia chính là cái giá phải trả cho sai lầm quán ta. Và giờ phút này, kỵ sĩ mặc giáp đen và giáp binh cầm đao của Ngũ Lăng cũng đã xông tới. Cây thương nặng nề, lưỡi đao sáng chói. Khương Vọng cũng không thèm đưa mắt nhìn tới, hắn chỉ thở ra một cái, một làn gió trắng như là sương bay ra, chia làm hai đường, trực tiếp thổi nát kỵ sĩ mặc áo giáp đen và giáp binh cầm đao kia. Thứ làm cho người ta cảnh giác không phải là việc hắn có thể phá vỡ những thủ đoạn này, mà là biểu hiện quán quá ung dung, thoải mái. Khương Vọng cầm thanh trường kiếm, cứ như vậy đứng dậy giữa không trung. Hắn nhìn thẳng về Cách Phì và Ngũ Lăng, há miệng phun ra một lượng lớn máu đen tanh hôi. Lượng máu này kết thành một tấm lưới mỏng máu lớn ở trên không trung, đánh thẳng về phía hai người. Gió tanh nhào tới, một mùi hôi thối dập vào mặt. Cách Phì tiện tay phát ra một chiêu, một đàn là thực hồ đăng trùng có phần đuôi gần như là trong suốt chen trúc xông ra. Đôi dầu ở trên trán của chúng điên cuồng rung động, trong nhắm mắt ăn sạch sẽ tấm lưới bằng máu kia, nhưng mà chúng cũng ngay lập tức trở nên khô đét, từng đám bỏ mình mà rơi xuống. Sắc mặt Cách Phì càng ngày càng trở nên khó coi, con bướm màu đen đậu ở trên vai quán ta bắt đầu rung động muốn bay lên. Ta đầy lễ đối đãi với các người, thế mà các ngươi lại hùng hổ dọa người như vậy. Khương Vọng không hề che giấu được thương thế của chính mình. Muốn nhân lúc ta bị thương nặng để nhìn cơ sở của ta sao? Đến thiên nhân ngũ suy cũng phải không đuổi giết nổi ta. Các người nghĩ các người có thể sao? Cái vừa rồi là ngũ suy chi khí sao? Khó trách đến thực hồ, đăng trùng, nuốt độc để sống, mà cũng không thể chống lại nổi cái thứ đó. Nhưng thứ làm cho Ngũ Lăng càng chấn động là Khương Vọng phải chịu một đòn thiên nhân ngũ suy, mà còn chưa chết. Trong lòng vô cùng chấn động, nhưng mà trên mặt không thể hiện ra một chút biểu tình nào. Ngũ Lăng chỉ nói, thở một chút cũng chả mất gì. Người có thủ đoạn gì cứ dùng đi. Cách Phì cũng chỉ cười nhạt, hắn ta đã tổn thất nhiều như vậy, bây giờ mà về không công như thế này thì hắn ta quá là thua thiệt rồi. Cách Phì và Ngũ Lăng đều có chiến ý, nhưng mà chiến ý của Khương Vọng còn mãnh liệt hơn, sát ý cũng nặng hơn. Thế nhân ai cũng biết ta là thiên phù, nhưng có ai đã từng thấy được ngũ thần thông của ta? Hắn lật tay vẫy một cái, tóm quất tụ ngọc bích ở trên người Tà Quang Thủ tới, đặt trên người mình nói. Nguyệt Thiên Đô, mang Quang Thủ đi đi, ta không cần hỗ trợ, người nhìn thấy môn thần thông này của ta đâu phải chết. Lời này quả là lạnh lẽo. Nguyệt Thiên Đô tựa như là cũng kinh ngạc một chút, liền tiện tay tăng cường cho Khương Vọng ba môn Phật thuật. Một cái là từ bi chú giúp tăng cường thể lực, một cái là hồi phong chú giúp tăng gia tốc, còn một cái là kim cương chú giúp tăng cường phòng ngự thể xác. Sau đó nàng ta điều khiển cơ quan Mahula giả xoay người rời đi mà không quay đầu lại, tỏ ra mình sẽ tuyệt đối không nhỏ ngọt. Một người xuất thân từ danh môn, tu vi cao thâm, bối cảnh bất phàm như Nguyệt Thiên Nô thì cũng đối với Khương Vọng nói gì nghe đấy, không dám nhìn một môn thần thông này. Đã đủ thấy phân lượng môn thần thông này, từ khẩu khí của Khương Vọng có thể thấy được đây là một môn thần thông kinh khủng, đến đấu chiều cũng chưa từng được chiêm ngưỡng. Nhưng mà Ngũ Lăng vẫn mặt không đổi sắc, chỉ nâng bút như cầm đao, văn khí lăng hào vung lên, viết ra một chữ: tướng. Một vị võ tướng, người khoác trọng giáp, giơ đao đứng trước mặt Ngũ Lăng, dũng khí của các tướng lĩnh. Y xúc động nói, nếu như có thể nhìn thấy cơ sở của Khương Thanh Dương nhà ngươi, thì hôm nay Ngũ Lăng ta có chết tại đây có gì đáng tiếc cơ chứ. Nếu như khi còn mới vào Sơn Hải Cảnh, chắc chắn Ngũ Lăng sẽ không nói như vậy. Nhưng mà bây giờ Khương Vọng mới đánh một trận với đấu chiêu xong, là sau khi Khương Vọng chịu một chiêu thiên nhân ngũ suy mà vẫn không chết, Ngũ Lăng nhất định phải thừa nhận rằng nếu như Khương Vọng ở trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh, có lẽ y không phải đối thủ quán, đúng là y có khả năng sẽ bị giết chết thật. Bởi vì y tuyệt đối không có khả năng gánh nổi thiên nhân ngũ suy của đấu chiêu. Thậm chí trong rất nhiều lần y giao thủ với đấu chiêu, y cũng chưa từng đi tới được bước có thể diện kiến được thiên nhân ngũ suy kia. Người đối mặt với một đấu chiêu đã triển khai hết thực lực mà không chết, dõi mắt khắp Sơn Hải Cảnh này, mấy ai làm được? Ít nhất thì Ngũ Lăng cũng không thể nghĩ ra người thứ hai. Khương Vọng đã dùng chiến tích thực sự của mình để chứng minh sức nặng của lời nói của hắn. Ngũ Lăng kiêng kỵ đấu chưa bao nhiêu thì phải tôn trọng Khương Vọng bấy nhiêu. Thế gian này, cho dù vô cùng rộng lớn, nhưng có nhiều lúc gặp lại rất chật hẹp. Lúc rộng lớn thì có thể bao dung tất cả mọi thứ, nhưng mà khi hẹp hòi thì chỉ có thể lấy mạnh yếu để mà suy luận anh hùng. Giờ khắc này Khương Vọng chẳng qua chỉ là rất bình tĩnh nói: các người có biết làm thế nào giết chết người trong sơn hải cảnh không? Cho dù Ngũ Lăng hay là Cách Phì cũng để lộ ra một bộ dáng kinh ngạc và sợ hãi. Giết người ai chả biết, nhưng mà câu hỏi mà Khương Vọng đặt ra lúc này dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Hắn nói giết người không phải là loại bỏ người đó khỏi sơn hải cảnh, hay là xóa bỏ ba phần thần hồn, bản nguyên của người đó. Ý quán là hắn muốn vượt qua quy tắc của sơn hải cảnh, chân chính xóa bỏ một người ở trong hiện thế. Cách Vị gượng cười một chút, thì mới phát hiện mình cười cũng rất mất tự nhiên. Chẳng lẽ ngươi biết sao? Vẫn là câu nói kia, nếu như là mới vào sơn hải cảnh, hắn ta căn bản sẽ là khịt mũi, coi thường Khương Vọng. Nhưng bây giờ đã không giống nữa rồi. Khương Vọng bây giờ là người có thể giao chiến trực tiếp với một nhân vật như Đấu Chiêu. Hắn là người có thể sáng tạo ra rất nhiều khả năng. Thực lực quán khiến cho ngôn ngữ quán trở nên vô cùng có trọng lượng. Khương Vọng chỉ bình tĩnh nói: các người gặp qua Hạng Bắc với Thái Dần chứ? Chờ đến lúc các người có thể đi ra khỏi sơn hải cảnh, không ngại kiểm tra Thái Dần còn tồn tại hay không? Hắn chủ động đi về phía trước: nếu như các người còn có thể rời đi. Cách Về cùng Ngũ Lăng không tự chủ được lui về phía sau một bước. Khương Vọng quá là dọa người. Những nhân vật như bọn họ tất nhiên không hề sợ hãi chiến đấu. Thậm chí vào lúc cần thiết, bọn họ có thể không tiếc sinh mạng, có dũng khí sẵn sàng mà hy sinh. Thế nhưng việc chết một cách im hơi lặng tiếng, không gợi đến được một gợn sóng nào ở trong sơn hải cảnh này, có đáng giá hay không chứ? Bọn họ vẫn còn đang cầm ngọc bích trong tay, còn khả năng thu hoạch được rất nhiều thứ. Chẳng lẽ chỉ vì một khối ngọc bích mới mà lại chịu mạo hiểm có thể bị xóa sổ hay sao? Cái chết như vậy còn nhẹ hơn cả một cái lông chim. Bọn họ cũng không cách nào hoài nghi lời nói của Khương Vọng, bởi vì lúc trước khi bọn họ lập kế hoạch đã cân nhắc tới rất nhiều người tham gia, nhưng mà quả thực rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy cái loại dấu vết của Hạng Bắc và Thái Dần trên sơn hà bàn của Ngũ Lăng. Bởi vì Khương Vọng là cường giả có thể đối mặt Đấu Chiêu mà toàn thân đuôi ra, bởi vì một nhân vật như Nguyệt Thiên Nô cũng cam chịu được Khương Vọng hò hét tới lui. Rất có thể Hạng Bắc và Thái Dần đã bị Khương Vọng giết chết, bị xóa bỏ hoàn toàn ở trên hiện thế này rồi. Lấy mâu thuẫn của Tề Quốc và Hạ Quốc, lấy ân oán Tà Quang Thù và Hạng Bắc mà nói, chuyện này thực sự không phải là một chuyện khó hiểu. Không đúng. Đột nhiên trong lòng Ngũ Lăng sinh ra một cảm giác không đúng. Khương Vọng lại nói: dĩ nhiên, ta không hề xóa bỏ Hạng Bắc. Dù sao thì ta vẫn còn muốn sống mà rời khỏi Sở Quốc. Hạng Bắc cũng không có tư cách lấy hết ngũ thần thông của ta. Hắn nhìn Ngũ Lăng nói: căn cứ những lý do giống nhau, ta vốn cũng không muốn giết chết ngươi. Nhưng mà nếu sử dụng trạng thái thân thể như thế này mà đối phó với ngươi, thì ta quả thực không có biện pháp nào khác ngoài việc sử dụng đến thần thông áp đáy hòm của ta. Nhưng một khi sử dụng đến loại thần thông đó, thì ngươi nói xem ta làm sao có thể không giết chết ngươi. Hắn có chút thống khổ thở dài nói: Ngũ Lăng ở Ngũ Lăng, ngươi đưa cho ta một vấn đề quá là khó khăn rồi. Cách Vị chỉ cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Hắn ta biết rõ tại sao trong lời ngoài của Khương Vọng chỉ nhắc tới Ngũ Lăng, bởi vì mình hoàn toàn có thể bị xóa bỏ. Bởi vì thế mà của Việt Quốc yếu hơn rất nhiều so với Tề Quốc, vì thế họ Khương kia không cần bất kỳ cố kỵ nào, giống như cái tên Thái Dần bị xóa bỏ kia vậy. Mà thứ để cho Ngũ Lăng để ý hơn chính là ngay cả Đấu Chiêu cũng không thể nhìn thấy ngũ thần thông của Khương Vọng được. Khương Vọng rốt cuộc mạnh đến cỡ nào đấy? Rốt cuộc thì một loại thần thông mạnh mẽ đến mức nào mà cần ẩn giấu đến như vậy chứ? Rốt cuộc là môn thần thông như thế nào mà người nhìn thấy bắt buộc phải chết? Có thể chứng kiến ngũ thần thông của Khương Vọng hay không đây? Đây là một chuyện liên quan đến vấn đề sinh tử. Cách Vị cùng Ngũ Lăng hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được sự ưu tư ngưng động trong mặt lẫn nhau. Rõ ràng bọn họ mới là người sắp đạt ra thế cục này. Rõ ràng đây là con chim hoàng yến cơ hội phản kích mà bọn họ dùng trùng linh để cảm tạo ra. Nhưng mà thời khắc này họ lại thấy Khương Vọng kia mới là người hùng hổ dọa người. Bọn họ cảm thấy đây quả thực là hoang đường mà, nhưng mà lại không thể không đối mặt với thực tế. Bọn họ khổ tâm chủ mưu, tụ tập nhân thủ mới dám đặt bẫy đấu chiêu, mà Khương Vọng lại dám sử dụng đạo thuật. Mà Khương Vọng lại dám sử dụng đao thật, thương thật mà đánh với đấu chiêu một trận. Đây là tư thái một cường giả nên có. Ta đã đáp ứng Tà Quang Thổ, giúp y lấy được tất cả những thu hoạch mà y muốn. Vì thế ta sẽ sử dụng tất cả những thứ mà ta có thể, nhưng ta cũng không muốn thành địch nhân với Ngũ Thị, cũng không muốn là chết trên đất Sở này. Khương Vọng nhìn Ngũ Lăng rất thong thả nói, cho nên ta nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội lựa chọn. Giọng quán không hề tàn bạo, ngược lại cực kỳ ôn hòa, để cho người đứng đối diện tự lựa chọn sinh hay là tử. Bầu không khí nhất thời trở nên sơ sắc tiêu điều. Ở trong lúc phân sinh tử, quả thực quá là kinh khủng. Cả đời phấn đấu thành bọt nước, đã từng nhiệt tình, lưu luyến, hết thảy cố chấp đều thoáng qua như là khói. Ai có thể không tiếc nuối, ai có thể không sợ đấy. Cho nên cho dù là Ngũ Lăng hay Cách Vì, những nhân vật dám đặt bẫy đấu chiêu cũng không thể không do dự khi đứng trước lựa chọn như vậy. Đấu chiêu là hoành hành khắp Sở Quốc mà không có đối thủ, là một người nhờ vào từng trận đánh mà thành danh, nghiền nát tất cả đối thủ mới lấy được cái danh mạnh nhất. Chỉ trừ Trung Ly Viêm suốt ngày suy nghĩ sao có thể chém nát đấu chiêu, thì những thiếu niên đồng lứa ở Sở Quốc không ai là không phục y. Mà ngay cả Trung Ly Viêm người như vậy cũng phải thừa nhận là không có khả năng có thể vượt qua đấu chiêu trên đạo lộ. Vì thế mới quyết tâm tu luyện võ đạo, muốn khai thác một con đường mới hay sao? Một trong những lý do mà bọn họ muốn đặt bẫy đấu chiêu là vì đây là Sơn Hải Cảnh, bọn họ sẽ không bị giết chết thật. Tệ nhất thì bị mất đi 3 phần thần hồn bản nguyên. Mặc dù thứ này đắt tiền, nhưng mà với gia cảnh bọn họ cũng miễn cưỡng có thể gánh vác được. Nhưng bây giờ, Khương Vọng lại đưa ra một lựa chọn còn kém hơn nữa. Thế thì phải lựa chọn như thế nào đây? Yên lặng không kéo dài quá lâu. Ta tin tưởng ngươi. Cuối cùng Ngũ Lăng nói như vậy. Ta tin tưởng sự sùng bái của Dư Bắc Đấu nhất định là có đạo lý của nó. Ta tin tưởng ngươi giành được giải quán quân Hoàng Hà Hội là độc diệu tinh hà. Ta tin tưởng nếu ngươi có thể chống lại thiên nhân ngũ suy của đấu chiêu, vậy thì thực lực của ngươi chắc chắn trên ta. Ta tin tưởng một tuyệt đỉnh thiên kiêu như ngươi đúng là có thể tìm được biện pháp vượt qua được quy tắc Sơn Hải Cảnh. Ta tin tưởng ngươi thực sự loại bỏ Thái Dần. Y vẫn nắm văn khí Lang Hào, rất kiên định nói. Nhưng là ta cũng không tin. Ta không tin Ngũ Lăng ta một tên phế vật. Ta không tin ta khổ sở tu luyện nhiều năm đến như vậy, nhưng lại yếu hơn không chịu nổi mưa gió. Ta không tin một người đã bị đấu chiêu đánh trọng thương như ngươi, là có thể chỉ dựa vào một môn thần thông mà có thể lật ngược được tình thế để giết chết ta. Y cầm bút huy động văn khí trường quấn, một chữ binh cứ vậy xuất hiện. Sĩ tốt tay cầm đao, người đeo cung nối đuôi nhau đi ra, người này tiếp nối người kia, xếp hàng phía sau lưng vị tướng quân thân mang trọng giáp kia. Văn khí trên đỉnh đầu bay lên, chiếu rọi ánh sáng rực rỡ cả ngàn dặm. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Tập này thì mình sợ tối mình bận nên mình phải thu trước. Nếu mà tối mà không ra được live stream thì anh em thông cảm nhé. Chào mọi người.